Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chạy trốn Amamiya Yuko. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng không tâm tình lại suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn lấy tại Amamiya Yuko chung quanh thân thể quanh quẩn bốc cháy ngọn lửa màu đen. Cùng với phía trên tản mát ra khí tức kinh khủng cùng với. Mộc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu. Đây là một cổ khắc tinh một dạng cảm giác. Nhưng là khắc tinh. Mộc Tiểu Tiểu không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Thiên địch của ta là cái gì? Hắn cũng không nói rõ ràng. Mỗi hai cái nhìn ngôn tình người chính giữa. Liền có một cái ghi danh qua có thể độ vui độ tiểu độ nói độ lưới tài khoản. Nhưng là loại cảm giác đó xác thực chính là một loại khắc tinh một dạng cảm giác. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu không mở miệng không được hỏi hệ thống. Đáng chết hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Có thể hay không cho ta giải thích một chút? Rất rõ ràng rồi, cô gái kia bị loại vật này ghé vào trên người. Cũng là bởi vì vật này mới tiến vào cái thế giới này. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Trước sau như một lãnh đạm bình tĩnh. Ta không phải nói cái này. Ta là muốn hỏi ngươi. Vật này rốt cuộc là cái quỷ gì? Mộc Tiểu Tiểu cả giận nói. Hơn nữa so với trước tại thế giới Lelouch gặp phải bóng đen bất đồng chính là. Cái này ngọn lửa màu đen làm sao còn càng kinh khủng hơn bộ dáng. Hơn nữa còn cho ta một loại phảng phất là khắc tinh cảm giác. Không sai biệt lắm cũng nên đem sự thật đều nói cho ta biết chứ. Mộc Tiểu Tiểu rất biết rõ. Hệ thống tuyệt đối có rất nhiều thứ lừa gạt chính mình. Giống như vậy một mực bị lừa gạt tại trống bên trong cảm giác thật sự thật không tốt. Mộc Tiểu Tiểu tương đối khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi ký chủ. Hiện tại thực lực của ngươi vẫn không có đạt tới biết được điều này tiêu chuẩn. Hệ thống âm thanh mang theo từng tia tiếc nuối. Bây giờ có thể nói cho ngươi biết chính là. Đây là một cái phi thường khủng bố đồ vật. Cùng hệ thống là cùng một đẳng cấp tồn tại. Cho nên ký chủ sẽ cảm giác được khắc tinh cảm giác. Nhận việc thật mà nói nó cũng đích xác là chúng ta khắc tinh. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào sẽ là? Chúng ta khắc tinh, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt. Phải nói là lẫn nhau. Nó là chúng ta khắc tinh. Chúng ta cũng là khắc tinh của nó. Tại cụ thể liền không thể nói cho ngươi biết. Hệ thống nói, mà lúc trước cái đó phó bản thế giới. Mặc dù là hình dạng người bóng đen, nhưng là nói riêng về độ tinh khiết mà nói, so ra kém cái này hỏa diễm hình thái. Lại cộng thêm, hệ thống dừng lại, đột nhiên nói, cùng với ở chỗ này nói cái này. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi chính là nhìn một chút cô gái kia tương đối tốt. Hệ thống lại có thể, cũng học được nói sang chuyện khác, bất quá nó nói cũng đúng. Mộc Tiểu Tiểu có thể không có thời gian nghĩ những thứ này. Ở bên kia Amamiya Yuko chung quanh hỏa diễm càng ngày càng đậm hơn. Đồng thời cái này công viên người đi đường đều chạy sạch sẽ không chút tạp chất. Chỉ còn lại có Mộc Tiểu Tiểu cùng Amamiya Yuko hai người. Dĩ nhiên, còn có giờ phút này chính ở một tòa trên nóc nhà một cái tóc đen gothic trang thiếu nữ. Thế nào? Bất quá đi sao? Bên người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một cái không thấy rõ mặt mũi ảo ảnh. Thanh âm khàn khàn nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất lo lắng hắn đây. Hừ, ngươi đang nói đùa đây. Tokisaki Kurumi quay đầu nhìn lấy hắn. Khắp khuôn mặt là sương lạnh. Ta làm sao có thể lo lắng hắn. Chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút cái vật kia rốt cuộc là cái gì mà thôi. Ồ, thật sự là như vậy sao? Ảo ảnh nói tràn đầy là không tin. Trong mắt của ta lại cũng không giống như là chuyện như vậy đây. Thật là không nghĩ tới. Người lại có thể cũng sẽ quan tâm nhân loại. Không nghĩ tới người kia có cái gì ma lực sẽ để cho ngươi biến thành như vậy. Không chỉ là ngươi liền ngay cả Shiori cũng giống như vậy. Thật là tò mò a. Tokisaki Kurumi liếc mắt một cái bên cạnh ảo ảnh. Tò mò nói. Vậy thì chính mình đi xem một chút không được sao? Hơn nữa, hiện tại nên chú ý không phải là cái này đi. Coi như là ngươi, cũng không ngờ rằng cái đó đột nhiên xông tới quỷ dị hỏa diễm chứ. Nói lấy nàng hơi dừng lại một chút. Cái vật kia chỗ kinh khủng chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Cái này không cần phải để ý đến. Ảo, ảnh thanh âm khàn khàn nói. Người kia sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá ngươi muốn giúp lời của hắn ta không có có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa ta muốn Siori khẳng định cũng sẽ dính vào ở bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của hắn, Tokisaki Kurumi trầm mặc xuống. Lần nữa quay đầu, ánh mắt nhìn xa xa phía dưới Mộc Tiểu Tiểu. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Tiểu Tiểu, tê liệt ngồi dưới đất Amamiya Yuko nhìn lấy trên người Mộc Tiểu Tiểu rách tung tóe, vô cùng hình dáng thê thảm. Trong hốc mắt không nhịn được bắt đầu xúc ra nước mắt. Yuko, Mộc Tiểu Tiểu che lấy tay của mình. Cố nén đau đớn đứng lên. Ngẩng đầu nhìn nàng. Ta không sao. Chút thương nhỏ này không coi vào đâu. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười. Người không có bị tổn thương gì sao? Nhìn lấy ngồi ở bên kia trên người Amamiya Yuko cũng không có có bị thương gì miệng. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng những thứ này ngọn lửa màu đen sẽ không làm thương tổn đến Amamiya Yuko. Bất quá thật may. Xem ra không có chuyện gì. Nhưng là như cũ không thể buông lòng. Dù sao lại này không rõ đồ vật khẳng định không có đơn giản như vậy. Mà lời của mình, có chân tổ huyết thống, rất nhanh là được rồi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới chú ý tới. Mình bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi tay trái. Vết thương lại có thể không có khôi phục. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt chợt chừng một cái. Liền vội vàng cúi đầu xuống. Quả nhiên, vết thương không có khôi phục. Chuyện này, sắc mặt của hắn đại biến. Vết thương lại có thể không có khôi phục. Chân tổ huyết thống không có hiệu quả. Bất quá vào lúc này, hắn phát hiện chính mình thuộc tính giao diện. Chân tổ huyết thống thức tỉnh độ chính đang chậm rãi tăng lên. Đồng thời mình bị đốt thành cho bụi tay trái cũng không phải là không có khôi phục. Có thể nhìn thấy chỗ gãy giờ phút này chính lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ phục hồi từ từ. Lấy cái tốc độ này không sai biệt lắm yêu cầu 2 ngày thời gian tài năng hoàn toàn khôi phục. Chân tổ năng lực khôi phục cũng không phải là không có hiệu quả. Chẳng qua là hiệu quả quá mức yếu ớt. Nguyên bản chỉ yêu cầu trong nháy mắt liền có thể khôi phục vết thương. Nhưng bây giờ yêu cầu 2 ngày. Có thể thấy cái này hắc viêm khủng bố. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút cao hứng. Dù sao án theo tốc độ này, chính mình đích thực tổ huyết thống tuyệt đối có thể đủ tất cả bộ thức tỉnh. Nhưng là cái này đều không phải là trước mắt cần phải cân nhắc sự tình. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển, đau chết mất, một bên âm thầm lẩm bẩm, một bên cắn răng hướng Amamiya Yuko bên kia đi qua. Hơi rắc rối rồi, hiện tại nhất định phải giải quyết cái này hắc viêm mới được. Nhưng là phải làm sao? Biện pháp duy nhất chính là sử dụng Imagine Breaker giải quyết. Tiểu Tiểu, ta, cái này, là vật gì? Amamiya Yuko thần sắc rất là kinh hoàng cùng với không biết làm sao. Xem ra cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Đặc biệt là nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bị đánh đi ra thê thảm bộ dáng. Trong lòng càng phi thường hoảng sợ, run rẩy thân thể. Đàm trên mặt đất run lẩy bẩy. Không có việc gì. Yuko ngươi có thể không thể khống chế những ngọn lửa này. Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Hỏi. Nếu như có thể khống chế mà nói. Oanh. Vẫn chưa đi đến bên người của Amamiya Yuko. Ngọn lửa màu đen lại lần nữa nổi lên. Dường như dự định đem Mộc Tiểu Tiểu nuốt chửng lấy hầu như không còn. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu đưa tay phải ra ngăn cản ở trên trán của chính mình. Imagine Breaker phát động, những ngọn lửa này cho dù đem Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn bao bọc tại bên trong, vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho hại hắn chút nào. Nhưng là Imagine Breaker cũng không có đem những thứ này hắc viêm cho xóa bỏ. Mộc Tiểu Tiểu cắn hàm răng, trong lúc nhất thời rằng co với nhau, nhưng là rất nhanh, chung quanh thân thể hỏa diễm liền từng chút biến mất. Cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, miễn cưỡng ổn định thân hình sau, đi tới bên người của Amamiya Yuko. Yuko, Đã không quan hệ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng cười nói. Những ngọn lửa này hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì chứ. Hắn đưa tay ra, chúng ta lập tức liền về nhà đi. Nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Hiện tại đầu tiên hẳn là muốn ổn định tâm tình của nàng. Những ngọn lửa này chắc là căn cứ tâm tình của nàng xuất hiện. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Ừ, nhìn lấy một màn này Amamiya Yuko khe khẽ gật đầu. Đưa tay ra, nhìn lấy tràng cảnh này. Mộc Tiểu Tiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như là ban đầu Isuka Kotori một dạng. Nhưng là bất đồng chính là. Cái này hỏa diễm có thể so với nàng cái đó hỏa diễm mạnh hơn gấp mấy lần còn chưa hết. Oanh, cái gì? Đang nắm chắc tay của Amamiya Yuko một chớp mắt kia. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu chợt co rút. Chỉ thấy trên người nàng hắc viêm chợt bạo phát ra. Hơn nữa so với trước kia muốn càng thêm mãnh liệt. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu sớm có chuẩn bị. Imagine Breaker trải rộng toàn thân. Nhưng cho dù như vậy, cũng bị hắc viêm lực trùng kích cho hung hãn mà đụng bay ra ngoài. Phanh, Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành loại tình huống này. Sững sờ 2 giây sau, ánh mắt cũng dần dần mờ đi. Tiểu Tiểu, xin lỗi, đều là ta đem ngươi biến thành như vậy. Nàng cắn răng đứng lên. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu con mắt trợn to trong, xoay người liền chạy, chờ một chút, oanh, hắc viêm lần nữa cuốn tới, chặn lại Mộc Tiểu Tiểu nhịp bước, chờ hắc viêm tản đi sau. Bóng người của Amamiya Yuko đã biến mất ở trước mắt, không thấy tăm hơi, XS118 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.